Đô thị tu chân y thánh, chương 1185, về lại tu chân giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình từ Trần Phi kết thúc bí cảnh chính giữa hết thảy, sau đó còn dư lại thời gian liền hoàn toàn là dùng để bầu bạn mẹ hắn Lâm Linh cùng với Upper. Bọn họ khắp nơi du sơn ngoạn thủy, du lịch nô đùa chụp chung lưu niệm. Trần Phi tuy không nhắc tới mình gần đây hẳn thì phải lại lần nữa rời đi trái đất trở lại tu chân giới, nhưng biết Tử Mạc như mẹ Lâm Linh há có thể không biết mình nhi tử cái này khác thường bầu bạn là bởi vì cái gì đâu. Cho nên gần phân nửa tháng sau một ngày ban đêm, Trần Phi mới vừa đem cái kế tiếp du lịch hành trình định đến gần Bắc Sơn nhà vị trí, Lâm Linh giống như là đoán được cái gì cứng rắn sinh đem Trần Phi từ khách sạn trong phòng lôi đi ra. Thằng nhóc thúi, ta hỏi ngươi có phải là có chuyện gì hay không mà gạt ta? Chấm, đem Trần Phi dẫn tới khách sạn tầng chót, đón ban đêm lay động lạnh gió, Lâm Linh hỏi. À, nào có, không có, ta sao có thể có chuyện gì dám gạt ngươi à, mụ, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Phi hơi ngẩn ra, có chút hốt hoảng giải thích. Phải không, Lâm Linh quét mắt, vượt đồ vượt hác, Trần Phi, đảo cặp mắt trắng dã nói. Vậy ta hỏi ngươi lúc nào lại đi cái gì đó tu chân giới? Ách, cái này sao, cái này? Trần Phi nghe vậy trong lòng lột bột một chút rồi sau đó không nhịn được cười khổ nhìn mẹ hắn, quả nhiên là mẹ ruột à, hắn điểm tâm tư này tương lừa gạt cũng không gạt được. Phỏng đoán, đại khái, ngày mai, ngày mốt chứ. Trần Phi chột dạ khu đầu, nói, hắn đây nếu là lại không nhúc nhích thân, sẽ phải không đuổi kịp võ thành sự kiện kia cho nên hắn nhất định phải đi. Hơn nữa, bên trong vực còn có một thần tông chờ hắn đến cửa đây. Bùi Huyền Tình là hắn người phụ nữ, cho nên vô luận như thế nào, hắn cũng không cách nào tiếp nhận người ngoài thông qua bất kỳ thủ đoạn đem bọn họ mở ra. Đây là làm một người đàn ông tôn nghiêm, hơn nữa vậy chạy trốn Tần Cung cũng vẫn là một rất trọng yếu tai họa ngầm. Không giống với bị hắn ép được từ ải chân duyệt, Tần Cung thực lực mạnh hơn. Lợi hại hơn, nếu như đơn độc gặp hắn không gặp được liền là đối thủ của đối phương. Cho nên nói rốt cuộc vẫn là hắn thực lực không đủ. Hắn phải được trở nên mạnh mẽ, đổi được mạnh hơn mới được. Ngày mai ngày mốt, nhanh như vậy, Lâm Linh hơi biến sắc mặt chợt bất đắc dĩ lắc đầu một cái, dặn dò. Mụ biết ngươi bây giờ bản lãnh lớn, cho nên ta cũng không muốn xen vào nữa ngươi những thứ này, bất quá có một chút ngươi nhất định phải nhớ chú ý an toàn, miễn được ta lo lắng. Còn nữa, đi và Upper cũng nói một chút đi, mặc dù nàng cũng có thể đoán được nhưng từ ngươi trong miệng nói ra cái này tính chất còn chưa như nhau. Cái này nha đầu là cô nương tốt, đừng phụ lòng người ta. Chấm, ta biết mụ. Trần Phi nghe vậy cảm giác hẳn nói rõ, gật đầu một cái, liền gặp hắn đi tới Lâm Linh theo Upper ở trung gian phòng. Lão công ngươi làm sao tới? Upper kinh ngạc vui mừng nhào lên, hỏi, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Trần Phi có chút áy náy ôm Upper mềm mại thân thể, ánh mắt né tránh, chột dạ nói. À, là chuyện gì? Gặp Trần Phi loại biểu tình này, Upper sao có thể còn không đoán được Trần Phi muốn nói với hắn khẳng định không phải chuyện gì tốt nhất thời, nàng cặp mắt chính là có chút nước mắt giàn giụa đứng lên. Trần Phi nhìn có chút đau lòng, vội vàng đưa tay đi giúp nàng lau nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một bên lau nước mắt, hắn một bên khẽ cắn răng nói. Ta hẳn ngày mai hoặc là ngày mốt phải đi tu chân giới. À, Upper cặp mắt lập tức liền đỏ, ngơ ngác nhìn Trần Phi, rồi sau đó lại không nhịn được đưa tay nắm Trần Phi tay, trong mắt cầu nước mắt nói. Nhanh như vậy, thật phải đi sao? Không thể nhiều đi nữa đợi một đoạn thời gian, nếu không xem ở đây không mặt mũi, nhiều đi nữa lưu lại mấy ngày. Quảng cáo, ở trước mặt người ngoài, nàng gần đây đều là cái kiên cường, độc lập nữ cường nhân, tính tình kiên nghị, bởi vì cái này không sai biệt lắm là đàn bà Tây Phương cùng phái, có thể vào giờ khắc này, nàng cũng rất muốn đem Trần Phi ở lại bên cạnh mình, vĩnh viễn vậy không nên rời khỏi. Ở trước mặt người ngoài, nàng là nữ cường nhân, ngôi sao lớn, có thể ở chồng mình, lão công trước mặt nàng nhưng chỉ là một khát vọng bạch mã vương tử cô bé. Bất quá nàng cũng biết Trần Phi không đi là không thể nào, cho nên, nàng chỉ hy vọng Trần Phi có thể nhiều đi nữa lưu một đoạn thời gian, bồi bồi nàng. Không được, nếu như trì hoãn nữa mấy ngày đâu, sợ rằng tu chân giới có chuyện ta thì phải không đuổi kịp, hơn nữa ta cũng muốn mau chút đi đón Huyền Tình. Trần Phi lắc đầu một cái, nói xin lỗi nói. Huyền Tình tỷ, Upper hơi ngẩn ra, những ngày qua xuống, nàng cũng là biết ở nàng trước là còn có một tên là Bùi Huyền Tình, tỷ, như vậy một người tồn tại. Bất quá nàng nhưng vẫn không biết đối phương tại sao phải bỗng gian biến mất. Mà lúc này Trần Phi một câu nói không đầu không đuôi này, hơn nữa vậy lời nói phức tạp giọng, làm nàng giống như là có chút đoán được cái gì, lòng vậy đi theo lập tức mềm nhũn. Lão công, bỏ mặc ngươi đi ra ngoài bao lâu ta cũng sẽ ở nhà chờ ngươi trở về. Còn nữa, ngươi phải đáp ứng ta chú ý an toàn, bỏ mặc chuyện gì xảy ra cũng nhất định phải chú ý an toàn. Harper nói theo, ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ an an toàn toàn trở về. Hơn nữa, thật ra thì vậy không tưởng tượng như vậy gay gâu ta đã an bài ta thủ hạ minh thần phù người ở lại trên trái đất này, đến lúc đó ngươi và mụ nếu là muốn ta, hoặc là ta nhớ các người tùy thời cũng có thể đi qua trở về. Trần Phi xoa xoa Harper nước mắt trên mặt cúi đầu ở trên mặt nàng hôn một cái, mới cười nói. Ừ, Harper vừa nghe cũng là đạo lý này, cười gật đầu nói. Còn nữa ta dạy ngươi tu luyện công pháp nhất định không thể lười biếng, nhất định phải chăm chỉ luyện tập biết không? Trần Phi lại nghĩ tới cái gì, đưa tay ở đó Harper tiếu trên mũi nhẹ nhàng quát cạo, nói. Ừ, ngươi yên tâm, ta biết. Harper lập tức gật đầu một cái, rồi sau đó hắn hai tròng mắt hiện ra lau một cái nóng như lửa, mị miễn cưỡng con ngươi, nhìn Trần Phi, hai tay thật chặt ôm vào Trần Phi trên mình, mềm môi dán lên. Lão công tối nay ta đi ngươi vậy đi ngủ, ô, hả tốt, được rồi. Một ngày sau, Trần Phi bước lên đám mây, từ vậy thành phố Bắc Sơn lúc rời đi, khóe mắt vẫn là hơi rơi xuống hai vết giọt lệ. Nam Nhi có nước mắt không rơi lệ chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm. Nếu không phải bởi vì đã bước lên con đường này, không có biện pháp quay đầu lại nữa, hắn lại sao có thể không muốn để lại trên trái đất hoan hoan nhạc nhạc bầu bạn người nhà, bầu bạn thê tử, vui vẻ hòa thuận. Có thể thực tế cuối cùng là thực tế, không thể nào để cho hắn như vậy gọi lòng như ý, thân là người đàn ông, hắn đầu tiên thì không thể bỏ qua Bùi Huyền Tình không để ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi Tần Cung cũng vẫn là một to lớn, nguy hiểm tai họa ngầm. Nếu là đối phương kéo nhau trở lại, sợ rằng trái đất này cũng có thể bị hủy diệt. Cái này tự nhiên không phải hắn nguyện ý nhìn thấy, cho nên, hắn bây giờ chỉ có một lựa chọn, đó chính là trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ, đổi được mạnh hơn, Trần Phi âm thầm nắm quả đấm một cái, vèo một tiếng, hóa là một đạo cầu vòng phá vỡ chân trời, cuối cùng là từ vậy đám mây trên hoàn toàn biến mất không thấy. Minh thần phủ, sâu trong lòng đất vậy linh phẩm địa cấp linh mạch chính giữa. Ánh sáng u ám khổng lồ thế giới lòng đất chính giữa, một tòa cao lớn thạch đài cao vút trải hắc thạch bản, lưu truyền màu đỏ thẫm sạch bóng, bát ngát vô cùng tựa như là điểm tướng đài. Mà ở đó trên thạch đài chính là đứng vững có mấy trăm đạo màu đỏ nhạt tượng đá, trông rất sống động giống như vật còn sống. Mà lúc này, ở nơi này chút giống như vật còn sống màu đỏ nhạt tượng đá trên mình chính là loáng thoáng tràn ngập vừa dày vừa nặng chiến ý, vậy chiến ý ngưng tụ trình độ cường hãn, chỉ sợ là liền chân nhân cảnh tầng 5 tu sĩ tới cũng không thế nào gánh nổi. Nhưng chính là ở kinh khủng này chiến ý chính giữa, một đạo thân ảnh bình tĩnh đứng ở đó thạch đài phía trước nguy nga sừng sững, dáng sừng sững không nhúc nhích giống như là chút nào không bị vậy sợ rằng chiến ý ảnh hưởng, làm người ta kinh ngạc. Oanh, bất quá liền sau đó một khắc khí thế kinh khủng từ vậy màu đỏ nhạt tượng đá nhóm chính giữa bộc phát ra rồi, rắc rắc tiếng rắc rắc vang rồi. Một mảnh mảnh hòn đá, là từ tượng đá kia trên mình rụng, lộ ra từng đạo loang loáng bóng người. Xem ra là cũng sống lại à, bất quá, mới tới giống như cho ta ra oai phủ đầu sao. Ha ha, cái này không thể được sao. Vậy sừng sững ở thạch đài phía trước bóng người khẽ mỉm cười, bàn tay lộn một cái, một đoàn cổ quái màu tím đám mây trực tiếp là giống như hơi nước vậy lần lạp lạp phát ra mở ra. Vậy sương mù sáp nhập vào tay hắn chính giữa, sát theo từng cái cũng không dễ thấy màu tím tuyến liền là xuất hiện ở da kia lên, chớp động quang thải kỳ dị còn hàm chứa kinh người lực lượng. Hống, một khắc sau, vậy màu đỏ nhạt tượng đá nhóm vậy hình như là cảm nhận được Trần Phi động tác, đoàn thể gầm thét thật giống như long ngâm, chấn động núi cao, một cổ đáng sợ chiến ý nước xoáy trực tiếp là xông lên chóp đỉnh nhất. Xôi trào chiến ý trong tầng mây, có làm người ta hít thở khó khăn cường hãn. Quảng cáo, mà ở đó màu đỏ nhạt tượng đá nhóm chính giữa, một đạo thân ảnh chậm rãi từ vậy bên trong đi ra. Thân ảnh kia người khoác nóng vàng vân vân đồ sộ khôi giáp, đầu đội niêm tám cạnh dáng vóc to vàng khôi, chân đạp mãng hình quanh co giày ống cao, phía sau còn cõng một cái ít nhất 2-3 mét chiến phủ to lớn, tư thái kinh người, có nổ tính lực lượng. Vương, ngươi tới, hắn nhìn vậy thạch đài phía trước bóng người, cười nói. Hiển nhiên, thân ảnh này không phải người khác, chính là Trần Phi. Cơ thống lĩnh, để cho ta xem các người lực lượng bây giờ. Trần Phi khẽ gật đầu, lại nói. Ngài chắc chắn, đồ sộ khải bóng người con ngươi hơi đông lại một cách chậm rãi nói. Tự nhiên, Trần Phi rất bình tĩnh gật đầu. Nhất thời, vậy đồ sộ khải bóng người liền không nhịn được thật sâu nhìn một cái vậy thạch đài trước bóng người. Bọn họ xích tiêu quân vương, một lát sau, liền gặp hắn vung tay lên, lãnh khốc nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Tiêu Quân thuộc quyền, nghe lệnh, Trấn Thiên Hám tiếng đáp lại, làm cái này thế giới lòng đất dao động. Động thủ, Đồ Sộ Khải bóng người lên tiếng lần nữa, trầm giọng nói. Thiên địa chợt run lên, chỉ gặp vậy bàng bạc chiến ý tầng mây chính giữa, tràn ra lực lượng kinh khủng, chiến ý lăn lộn. Một khắc sau, chỉ gặp một cái dài cỡ trăm trượng khủng bố móng to, hiện đầy miếng vảy, lóe lên chiến ý ánh sáng, từ tầng mây kia chính giữa xuất hiện. Vương, đây là ta Xích Tiêu Quân công phạt kỹ thuật đánh nhau một trong, chiến thú móng, nếu bây giờ dừng tay, còn có thể thu ở, vậy Đồ Sộ Khải bóng người nhìn Trần Phi Trần chờ nói. Bọn họ Xích Tiêu Quân toàn quân hiện đã toàn bộ sống lại, cho nên một chảo này coi như là dùng để đối phó chân quân cảnh kẻ địch cũng vậy là đủ rồi. Mà bọn họ Xích Tiêu Quân Vương, theo hắn biết, rất hiển nhiên là cũng không có đạt đến cảnh giới như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về Bia. GT, cách chương.